Chương 423, tốc độ ánh sáng chẳng kích. Chương 423, tốc độ ánh sáng chạm kích đang ở mấy chục năm trước, hắn vì triệu hồi ra e hoa, vì có thể đạt được triệu hoán yêu cầu, nhưng là lấy mình thê tử vì cho đòi gọi phẩm A hơn nữa, con gái của mình chết ở trước mặt của mình, hắn cũng chưa từng ghé mắt quá. Hắn, liền đúng như vậy lanh khóc người. Nếu như là hắn có cái gì mục đích khác, muốn để nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc tới hoàn thành, như vậy Trương Tường chẳng phải là hối hận không kịp. Bởi vì, nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung nói, Trương Tường mặc dù là thân ở phụ cận, thế nhưng hắn muốn trốn tránh thoát lợi hại nhất kia một lớp nổ hạt nhân, thậm chí đem mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ đều cứu ra nói, đều là không có gian đề. Thế nhưng, ở chỗ đủ có ở ngoài ngàn mét Hạ Nã bị cùng tiểu tu nữ hai người, Trương Tường cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như là Trương Tường tốc độ đạt tới mấy lần tốc độ siêu âm, nhưng là cũng không có thể so với nổ hạt nhân khi đó, phát ra đủ để đem cương thiết đều trong nháy mắt hòa tan quang hòa nhiệt ta phải biết rằng, tốc độ của ánh sáng nhưng là tiếp cận 300,000 km ra cho nên, nghĩ tới những thứ này lúc 073 học sinh, Trương Tường do dự. Còn như thành phố học viện còn lại sự sống còn, ha ha, Trương Tường cũng không phải là thánh nhân kia mà thế nhưng, ở tâm tư nửa giây sau đó, Trương Tường cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại, cố gắng hết sức của mình, để viên kia sâu năng lượng màu tím cầu sẽ không rơi xuống nhà máy năng lượng nguyên tử địa điểm trên. Vì vậy, hắn ngừng tùy thời có thể chạy trốn bước chân, để cho mình dừng lại ở tại chỗ, dừng lại ở cùng luyện ngục tam đầu khuyển trước mặt cách đó không xa, để chống đỡ đối phương bên phải cầu trên đầu còn không đoan nở mà duy trì liên tục phún ra ám tử sắc năng lượng quang trụ. Đã như vậy, muốn đạt được chết đi, thậm chí là hủy diệt cái năng lượng này cầu, tiêu ứng cai thị thử dùng một chút mới chiêu số, Trương Tường nhàn nhạt lánh khốc nói rằng. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, lặng lẽ nổi lên chờ chút muốn sử dụng chiêu số. Cương đại nhãn lực, ở hai mắt của hắn trong lúc đó lưu chuyển, sau đó từ hai mắt của hắn trong truyền đến rồi bên ngoài thân thể hắn sở xạ nụ có thể từ trên thân thể, để thân thể của nó trở nên càng ra được ngưng tụ. Đương nhiên, thả ra cường đại như vậy nhãn lực đại giới, chính là hắn hai mắt khỏe mắt thấm lộ ra càng nhiều hơn huyết lệ đi ra, con mắt trở nên càng ra chua xót. Hơn nữa, tại hắn nhãn lực thả ra đến một cái trình độ thời điểm, hắn còn phúc trí tâm linh địa, đem chính mình trên tay phải nắm chặt tám ảnh yêu nhận, cho thả tới. Bất quá, ngoài ý liệu sự tình cũng là xảy ra. Thanh kia bị hắn thả mở ám ảnh yêu nhận, cũng là không có tuần hoàn theo dẫn lực định luật hướng về trên mặt đất rơi lạc nhi đi, ngược lại là lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, nó liền như là bị cái gì cùng nguồn lực lượng hấp dẫn một dạng, theo Trương Tường bên ngoài thân thể kia có màu đen nhánh đầu khớp xương, ám hồng sắc thân thể tu có thể bên trái tử, thân thể lơ lửng đi tới. Cuối cùng, dừng lại ở thanh kia năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, mũi kiếm giải đất trung tâm. Bất quá, đang ở Trương Tường trong tay thanh kia ám ảnh yêu nhận thành công dừng lại ở sở sạ nụ, trên tay phải năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận mũi kiếm giải đất trung tâm thời điểm, thậm bên ngoài sự tình cũng là xảy ra. Giống như là thiên lôi câu động địa hỏa một dạng, Trương Tường nguyên bản trong tay thanh kia chân thật ám ảnh yêu nhận, cũng là đột nhiên trở nên ly hồng không so với vô số giống như là sắc mấy chục lần màu đỏ thẩm vật chất, từ kia ngắn ngủn trên thân kiếm thấm ra, hướng về năng lượng đó trạng ám ảnh yêu nhận trong thân kiếm tập kích đi. Sau đó, liền như là tuyết băng, đang ở kia màu đỏ thẩm vật chất từ trong thân kiếm lưu chuyển ra đến, hóa thành vô số thật nhỏ năng lượng vật chất hướng về bên ngoài tản mát ra sau đó. Chẳng qua là nửa giây mà thôi. Trương Tường thân thể ở ngoài cái kia chừng thập thức cao tu có thể bên trái tử trên tay phải có thể số lượng trạng ám ảnh yêu nhận A ra dê hán, nhất thời đúng thay đổi một cái bản in cả trang báo. Từ vốn là bán trong suốt ám hồng sắc, biến thành toàn thân huyết hồng vô cùng tồn tại, giống như là nó bản thân lì hệ nờ la dùng tiên huyết ngưng tụ mà thành vậy hơn nữa, này lúc đầu ngưng tụ ở năng lượng trạng thân kiếm bên trong ám tử sắc đường sọc, cũng giống như đúng bị cái gì kích thích một dạng. Nhao nhao là bị này sâu năng lượng màu đỏ bức cho ép tới một bên, sau đó ở thân kiếm nhược điểm trước, ngưng tụ thành 3 viên chừng 1 mét đường kính sâu tử sắc câu ngọc tới. Từ hình dạng trên nhìn, thật là rất giống Trương Tường thi triển ra tam câu ngọc xạ dị gẳng thời điểm, trong ánh mắt kia 3 viên đen thủi câu ngọc phương thức sắp xếp. Đồng thời, ở nơi này đem kiếm hình thành kia trong nháy mắt. Nhất trận hoang khương vô cùng hung mãnh liệt khí tức, nhất thời là từ trên đó tản ra. kém chút không để cho hổ lão nắm cái chuôi này lớn thay đổi ám ảnh yêu nhận, tản mát ra cường đại khí hơi thở, cho kinh sợ đến tâm linh của mình. Mà đang ở cái chuôi này kiếm hình thành trong nháy mắt, nguyên bản luyện ngục tam đầu khuyển ở giữa cái kia cầu trên đầu kia ba viên tản ra rảo hoạt cùng hưng phấn quang mang đỏ như máu trong ánh mắt, cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, trong miệng nó viên kia ngưng tụ tới cực điểm sâu năng lượng màu tím cầu, cũng nhất thời là bị nó phun ra ngoài. Vừa ly khai trong miệng nó thời điểm, viên kia đường kính chừng 8 m sâu năng lượng màu tím cầu, tốc độ thậm chí còn so ra kém tiểu hài tử chạy trốn tốc độ. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, tốc độ phi hành của nó cũng là đột nhiên cải biến. Giống như là một viên chậm rãi cổn động bóng đá, bị đá trúng một dạng, hóa thành một đạo tàn ảnh về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng sông đánh mà tới. Mà tuy là Trương Tường cùng huyễn tưởng mãnh liệt lỗ tương cách khoảng cách có ít nhất hơn 1000m khoảng cách, nhưng cũng là không chịu nổi sâu năng lượng màu tím cầu thể tích lớn, còn có tốc độ nhanh a chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Viên kia sâu năng lượng màu tím cầu liền đi tới Trương Tường trước mặt chỉ có 10 thước địa phương. Sợ là chỉ cần tiếp qua 1% giây, sẽ trùng kích đến Trương Tường bên ngoài thân thể sợ xạ nụ bất quá. Chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Một tinh quang từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Hắn hơi địa hư nắm tay bên trong không có chuôi kiếm, đem nó chậm rãi thu hồi bên hông mình trên vỏ kiếm. Mà theo Trương Tường động tác, Trương Tường bên ngoài thân thể sở sạ nụ cũng là làm ra động tác giống nhau. Đồng thời, ở sở sạ nụ đem kiếm thu hồi đến bên hông mình thời điểm, một chùm ám màu đỏ hỏa diễm bộc phát ra, cũng là trong nháy mắt liền tạo thành một cái năng lượng trạng siêu đại hình vỏ kiếm tới. Cho ta bể ra đi, Trương Tường nhẹ nhàng mà hộc ra như thế vậy. Sau đó, chính là một đạo ly hồng quang mang bộc phát ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.